Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1361 đệ nhất. Chương 1361 là, ong ong ong, Cao Đại Hùng bọn người là cười tự bảo, ha ha. Tái kiến, chúng ta đi lạc, các ngươi cố lên a, sau đó, lưu lại Tử Đằng cùng còn lại đoàn người, Liệp Báo đám người còn thực kinh ngạc. Này liền đi rồi, bọn họ không tiếp tục. Ai, sao lại thế này? Bọn họ đây là, Nhất Khiêu Thoát Liệp Báo nhịn không được nói. Chẳng lẽ là vì ái hy sinh, đem đệ nhất nhường cho chúng ta? Lời này mới vừa nói xong liền bị Mỗ Vị đoàn trưởng lạnh buốt một ánh mắt, chỉ số thông minh là ngạnh thương a, thằng nhãi này chẳng lẽ cũng chưa nhìn ra trong đó huyền cơ. Băng nữ cùng đổ thần đám người vô ngữ, thực hiển nhiên. Tử Đằng sẽ trở thành cuối cùng người thắng. Đứng ở cuối cùng, nhưng là lớn nhất quả lớn. Đã bị Mãnh Nam đoàn cướp đi, tích phân chênh lệch, đệ tam đế cơ cười không biết là chua xót vẫn là cái gì? Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt. Nàng vung tay lên, nói, thanh tràng. Không có bất luận cái gì chướng ngại thanh tràng. Mà thính phòng thượng, đại lượng người bảo trì trầm mặc. Nói như thế nào đâu? Đây là làm tất cả mọi người ngoài dự đoán một trận chiến, người thắng chỉ có hai cái. Mãnh Nam đoàn cung Tử Đằng. Nhưng là rất nhiều người trong lúc nhất thời còn không rõ vì sao Mãnh Nam đoàn người sẽ tự bạo. Chẳng lẽ là nản lòng thoái chí, khó có thể cùng Tử Đằng chống lại, vẫn là an tĩnh chung. Tử Đằng thực mau đó là thanh tràng xong, cuối cùng một hồi kết thúc. Trăm đoàn lên sân khấu, ông tương đương một bên là còn thừa Tử Đằng đoàn viên, một bên là còn lại 99 đoàn người. Người rất nhiều, nhưng là tổng không ra một vị trí cấp một cái đoàn, nhỏ nhất đoàn. Ít nhất người, nhất hung tàn đoàn, cái này đoàn đoàn trưởng. Là nhất hung tàn người, tuy rằng cái này nhất hung tàn người giờ phút này giống như thập phần suy. Yếu bộ dáng, Thương Long vẻ mặt cười khổ. Mênh mang người không cam lòng. Trợn mắt giận nhìn, mà Thương Điểm Vũ cũng lạnh lùng đến đáng sợ, tử vong trong trận tảng lớn người. Sáng quắc xem ra, suy yếu đại ly mặt mày dã rời. Đều lười đến xem bọn họ. Chỉ là nói, nếu hận ta, muốn đánh nhau tìm phiền toái. Có thể ở ta khôi phục lúc sau lại hẹn trước xếp hàng đấu một trận. Hiện tại đừng lấy mắt chừng ta. Bằng không ta dùng đồng thuật xoát xoát. Tảng lớn người bay nhanh rời đi ánh mắt nghiến răng nghiến lợi lại nơm nớp lo sợ. Đặc biệt là công tử lâu người. Chứng đau thêm tuyến tiền liệt viêm cũng không ngoài như thế. Trăm đoàn đại chiến kết thúc. Còn lại ta không nói nhiều. Cụ thể kết quả các ngươi xem bảng đơn. Trấn Ma lão giả tác phong quá trực tiếp. Tay vung, chỉ vào kia bảng đơn, mọi người nhìn lại. Trăm đoàn bảng, đệ nhất rõ ràng là Mãnh Nam Cảm Tử đội. Đệ nhị là Tử Đằng. Là Tử Đằng A, vừa vặn thiếu Mãnh Nam đoàn một vạn tích phân. Đệ tam là Mênh Mang, lại vừa vặn thiếu Tử Đằng một vạn tích phân. Ta như thế nào cảm giác tà môn, bị tính hảo giống nhau. Ở đây người đều không phải ngốc bức, lập tức bừng tỉnh đại ngộ lên. Động tác nhất trí nhìn về phía Mãnh Nam đoàn người, đậu má. Khó trách phía trước đều tự bảo a, bởi vì liền tính giết sạch mọi người. Tử Đằng cũng ít Mãnh Nam đoàn một vạn phân. Mà Đại Ly cùng Ninh Tĩnh Viễn còn có đệ tam đế cơ liên thủ bạo rớt Thương Điểm Vũ lúc sau. Tử Đằng thanh tráng, Mênh Mang tích phân đó là thiếu với Tử Đằng một vạn phân. Này hai cái đoàn rõ ràng là nắm tay sóng. Vai. Tay cầm tay thông đồng bò lên trên đệ nhất cùng đệ nhị, sau đó đem thực lực biêu hãn Mênh Mang cấp ủy. Ủy khuất khuất đến đá tới rồi đệ tam, Mênh Mang người say. Nổi giận, muốn chết tâm đều có. Đầu chọc kim méo miệng. Lão tử hiện tại mới phát hiện cái gì kêu khí phách quá khí phách. Mênh Mang đều mẹ nó bị soát đến đệ tam. Này quá, tức chết người đi được. Đoàn trưởng. Bọn họ rõ ràng là ta không phục. Mênh Mang người đãi quán đệ nhất. Chính là đệ nhị cũng làm cho bọn họ cảm thấy thẹn. Huống chi là đệ tam. Cho nên trứng đều tập thể nát. Tức giận mắng đằng đằng sát khí thời điểm. Thương Long khoát tay. Nói. Đừng xảo. mọi người an tĩnh, Thương Long nhìn Đại Ly. Ngay từ đầu liền tính kế hảo hết thảy. Liên hợp tử đăng, ta chờ không phải cũng là lợi dụng mặt khác đoàn. Đây là hai bên cuộc đua. Dũng giả, cường giả, trí giả mới có thể thắng. Thua chính là thua, bại cấp Mãnh Nam đoàn. Ta Thương Long phục, nói đến cùng, Mãnh Nam đoàn áp quá mênh mang. Là dựa vào mưu hoa phục kích cùng cường công. Từ sát Thương Long bại mênh mang sĩ khí đến dùng huyết trận dẫn ra Mãnh Nam đoàn đánh bất ngờ. Cái nào không phải quang minh chính đại. Chỉ là nhân gia càng kỹ xảo một ít mà thôi, đừng quên. Nhân gia là 10 cái người. 10 cái người xử lý ngươi một cái trăm người đoàn. Còn đem ngươi soát đến đệ tam. Ngươi không phục, như thế nào có thể không phục? Thương Long không thể không phục. Mênh mang người cũng cần thiết phục. Chỉ là thất bại làm cho bọn họ quá thống khổ. Quá không cam lòng, có lẽ loại này thống khổ đến từ chính bọn họ thế nhưng bị tử đằng dẫm. Tử đằng người lại là ám sảng. Thượng một lần bọn họ cũng bị mênh mang hung tàn dẫm quá một lần. Thù hận thực trọng, đối phương cũng xưa nay khinh thường bọn họ tử đằng. Lần này xem như báo thù. Đệ tam đế cơ nhìn về phía Thương Long. Thương Long cũng nhìn về phía nàng, mặt đối mặt. Hai vị này một già một trẻ hai cái cường đoàn đoàn trưởng xem như một lần chiến hậu gặp gỡ, đệ tam. Đế cơ nói. Lần này đích xác không phải chúng ta tử đằng chính diện địch quá các ngươi mênh mang ân. Còn tính khách khí, mênh mang nhân tâm dễ chịu chút. Các ngươi biết liền hảo. Đệ tam đế cơ lại nói. Bất quá các ngươi bò cao. Khinh thường người, cậy già lên mặt, rơi thảm. Ta cá nhân tỏ vẻ thật cao hứng. Thuận tiện đại biểu tử đằng đoàn viên tỏ vẻ chân thành tha thiết chúc mừng. Mặt khác còn tưởng nhắc nhở các ngươi một chút. Các ngươi đệ nhất cường giả Thương Điểm Vũ lần này cũng không phải là đệ nhất thợ săn. Có người nói vẫn luôn đệ nhất không thú vị. Bất quá đều tới rồi cái này giai đoạn. Không bá khí chắc lậu một ít giống như phía trước sở hữu tu luyện cùng át chủ bài đều quá mọi nhà. Dường như cho nên trăm đoàn đại chiến thế tất muốn đệ nhất. Sau đó mạnh nhất thợ săn bảng thượng kia trong sáng lãng đệ nhất quân tử Ly. Đệ nhị Thương Điểm Vũ lại thiêu đỏ mênh mang người mặt hộc máu. Lại là một vạn tích phân siêu việt Thương Điểm Vũ mặt vô biểu tình. Nhìn về phía Đại Ly. Người thực hảo cảm ơn khích lệ Đại Ly mỉm cười. Sau đó nàng ánh mắt đảo qua công tử lâu người. Thuận tiện ta cũng đến chúc mừng hạ công tử lâu chư vị. Các ngươi xếp hạng cũng không ở đệ tứ Nga. Đã tiến bộ tới rồi thứ 8. Thật đáng mừng công tử lâu người. Hiện giờ, đệ tứ Thu Thủy Tạ, thứ 5 La Hán Đoàn, thứ 6 Di Hoa Cung, thứ 7 Ngàn Dặm Hàn Yên, thứ 8 Công Tử Lâu, thứ 9 Yêu Nhân Đoàn, đệ thập Bạch Thương, đây là hiện giờ 10 đoàn. Vạn Dặm đã bị bài trừ tiền 10. Bạch Thương thượng vị, mà nhất xa đọa đó là từ đệ tứ đến thứ 8 Công Tử Lâu. Hơn nữa nhất thê thảm chính là mạnh nhất thợ săn bảng thượng tiền tam 10 đều không có bọn họ công. Tử lâu người, vì sao, quá sớm bị xử lý. Công tử Uyên bị chết thảm a, thuận lợi liên thủ đem công tử lâu còn có mênh mang này đó đoàn cấp. Lộng tâm tắc lúc sau, Đại Ly phun ra một hơi. Nhìn chấn ma đảo người đi tới, đệ nhất. Nàng được đến đệ nhất. Đường Mãnh Nam đoàn sắp hàng đệ nhất. Đứng ở nơi đó tiếp thu mọi người chú mục là lúc. Cao Đại Hùng cùng Lịch Thường những người này còn có chút hoảng hốt, này liền thắng. Đã từng bọn họ còn cảm thấy tiến vào tiền 10 chính là siêu cấp nghịch tập, Yến cùng hai người có. Lại chính mình ôm một cây thô trắng đùi sau đó trực tiếp nghịch tập thành nhân sinh người thắng. Cảm giác nguyên lai trăm đoàn đều vào không được tới, hảo. Hiện tại tuyên bố các ngươi tích phân khen thưởng. Dựa theo lệ thường. Trăm đoàn mỗi cái đoàn đều nhưng y theo chính mình xếp hạng được đến khen thưởng. Thứ 100 danh, 10 vạn tích phân, 10 vạn ma tinh. Thứ 50 danh, 100 vạn tích phân, 100 vạn ma tinh. Cuối cùng một người là 10 vạn tích phân. 10 vạn ma tinh, Đại Ly sớm liền biết. Tuy rằng không ít, nhưng là chỉ cần đoàn đội người nhiều. Phân xuống dưới cũng liền không nhiều lắm, đệ thập danh. 1000 vạn tích phân. 1000 vạn ma tinh, đệ thập danh khen thưởng làm Đại Ly sửng sốt. Không đối đem, đệ thập nhất danh mới 500 vạn, đệ thập danh liền 1000 vạn. Đoàn trưởng quên mất sao? Tiền 10 danh là có tính tăng phúc, Yến cùng cười nói. Tiền 10 danh tăng phúc mới là lợi hại nhất. Nếu không những cái đó đoàn như thế nào sẽ một đám liều sống liều chết tiến vào tiền 10 đâu thì ra là thế. Giống như phía trước đích xác đề qua chuyện này. Bất quá đây là chuyện tốt. Đại Ly cười. Nguyên tưởng rằng chỉ có 1000 vạn tích phân cùng 1000 vạn ma tinh đâu. Đệ tam danh mênh mang. 3000 vạn tích phân. 3000 vạn ma tinh. Đệ nhị danh Tử Đằng. 4000 vạn tích phân. 4000 vạn ma tinh. Đệ nhất danh Mãnh Nam Cảm Tử Đội. 7000 vạn tích phân. 7000 vạn ma tinh. Nói tới đây thời điểm, kia lão giả còn riêng nhìn Mãnh Nam đoàn lẻ loi 10 cái người. Tán thưởng nói, các ngươi xem như trong lịch sử nhân số ít nhất đệ nhất đoàn. Được đến tích phân lại cũng lịch sử sắp hàng tối cao. Có lẽ là bởi vì ít người, dẫn tới đối với các ngươi biểu hiện đánh giá đặc biệt cao, 10 người. 7000 vạn tích phân, 7000 vạn ma tinh. Điểm trung bình xuống dưới cũng có 700 vạn tích phân. Ông trời, đây là một bút vô cùng khổng lồ cự khoản, cực lớn đến làm Thương Điểm Vũ bọn người hô hấp căng thẳng, ta bỗng nhiên minh bạch vì cái gì quân. Tử Ly chỉ chiêu 10 cái người, nàng sợ là sớm đã dã tâm bừng bừng, phải được đến đệ nhất, vì đem cá nhân thu hoạch đạt tới tối cao. 10 cái người, là lớn nhất hạn độ, Đổ Thần tán thưởng nói. Tuy rằng hâm mộ, bất quá cũng chỉ có thể cảm khái, Tử Đằng cũng không tồi. 4000 vạn tích phân Nga. Thượng một lần mênh mang đệ nhất cũng mới 4000 vạn tích phân. Thế nhưng cùng đệ nhất song song, Tử Đằng nhân tâm tình sảng khoái. Phía trước thắng chi không võ tâm tình cũng làm nhạt, đệ tam đế cơ nhàn nhạt nói. Không từ thủ đoạn, vì chính là tiếp theo giới vinh quang. Từ nay về sau, chúng ta cùng mênh mang khoảng cách sẽ bị vô hạn thu nhỏ lại, vì cái gì? Bởi vì mênh mang đã bị đánh hạ thần đàn. Đệ tam cái này tên tuổi sẽ cùng với bọn họ 10 năm. Mà cái này 10 năm, cũng đủ làm quá nhiều cao thủ ngược lại gia nhập bọn họ đoàn. Rốt cuộc Chấn Ma Đảo đoàn mà thành viên đều không phải là cố định. Tưởng gia nhập liền gia nhập, muốn rời khỏi liền rời khỏi. Không có quá lớn cưỡng chế tính. Cho nên vốn dĩ liền không yếu Tử Đằng lần này đó là thượng vị. Lấy đệ tam đế cơ hơn 30 hứa đã đột phá hợp thể kỳ, hơn nữa nàng đế cơ thân phận. Cũng đủ đem loại này chênh lệch càng thêm thu nhỏ lại, cho nên mênh mang rơi xuống thần đàn. Tử Đằng lại muốn bắt đầu phát lực. Tiền đề là Mãnh Nam đoàn. Liệp báo nói bị đệ tam đế cơ đánh gãy, về sau sẽ không có nữa Mãnh Nam đoàn ai. Đệ tam đế cơ không có giải thích, nhưng là rất nhiều người lại là trong lòng biết rõ ràng, Chấn Ma Đảo đã vây không được quân Tử Ly. Chưa xong còn tiếp, hết chương.